Bất hủ kiếm thần, chương 379, rơi vào vây khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tôn cổ nguyệt mắt lé nhìn một chút Lâm Dịch mà tiên đảo tam hoàng tử từ khi tiến nhập chu ma chiến trường sau, liền thẳng tốt cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Dịch không chút nào che giấu trong ánh mắt sát khí Lâm Dịch bất động thanh sắc trước vẫn âm thầm đề phòng. Bất quá dựa theo phỏng đoán của hắn, cho dù công tôn cổ nguyệt cùng tiên đảo tu sĩ muốn hướng hắn xuất thủ, cũng sẽ không tại trước mắt bao người, bằng không liền phải tìm được một cái thỏa đáng lý do. Hơn nữa không có chạy tới chu ma bảng khu vực hai đại hoàng tộc cùng tiên đảo cũng sẽ không xuất thủ, hôm nay đông đảo tu sĩ đối mặt địch nhân lớn nhất vẫn là ma tộc. Công tôn cổ nguyệt vung tay lên, trước bước đi, đông đảo tu sĩ ào ào đuổi kịp. Mới vừa đi ra không bao xa, Lâm Dịch lại cảm giác trong lòng áp lực càng ngày càng nặng, mơ hồ dự cảm có đại sự muốn phát sinh, không khỏi ngưng thần mà đợi thần thức tản ra, quan sát đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, một hồi nồng đậm huyết tinh khí cùng sát khí theo gió truyền tới, càng ngày càng nặng, làm cho đông đảo tu sĩ tâm đầu mông thượng tầng một vẻ lo lắng. Lâm Dịch đột nhiên nói ra, chúng ta bị bao vây, một vị công tôn hoàng tộc tu sĩ châm chọc nói. Bớt ở tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, mọi người tại đây cái nào thần thức không mạnh bằng ngươi, ngươi làm sao sẽ? Đang nói hơi ngừng, tu sĩ này sắc mặt chợt biến, mặt xám như cho tàn, rõ ràng cũng cảm nhận được ma tộc động tĩnh. Công tôn cổ nguyệt sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói. Hôm nay cục diện đã rất rõ ràng, chúng ta chỉ có mở một đường máu, mau chóng vọt tới chu ma bảng bên trong khu vực khả năng tạm thời bảo đảm an toàn. Lúc này, ta kiến nghị các vị trước để xuống mỗi cái ân oán cá nhân, lấy chu diệt ma tộc dẫn đầu mục quan trọng ngọn. Không sai, cấp bách xông đi. Đông đảo tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, mỗi cái tế xuất đan khí, vờn quanh ở chung quanh, vọt tới trước giết qua đi cũng không có bất kỳ trận hình, thuần túy là lộn xộn loạn xông nhất khí. Lâm Dịch cũng không chần chờ theo trong túi đựng đồ sách ra cự khuyết kiếm, về phía trước phương nhanh chóng đi. Nhìn thấy cự khuyết kiếm tiên đảo tam hoàng tử trong mắt lóe lên một cái hưng phấn, khóe miệng có hơi nhếch lên. Bên cạnh tiên đảo tu sĩ truyền âm nói, tam hoàng tử chúng ta làm sao bây giờ, bang trợ hồng hoang tu sĩ chu diệt ma tộc. Hừ, chu diệt ma tộc, vậy cùng ta không có nửa điểm can hệ, mục đích của ta chỉ có một, đúng giết chết Mộc Thanh, đoạt lại cự khuyết kiếm. Tiên đảo tam hoàng tử khuôn mặt có chút dữ tợn, ánh mắt hoán độc. Đông đảo tu sĩ đi về phía trước không bao xa, một trận cuồng phong thổi qua, phía trước sương mù dày đặc tan hết, lọt vào trong tầm mắt nơi tận cùng, đều là ma tộc đại quân, đông nghịt một mảnh, nhìn không thấy bờ tế. Mà muốn đi trước chu ma bảng chỗ ở khu vực nhất định phải tại đây quần ma tộc Hải Dương trong, mở một đường máu. Mà lúc này bốn phương tám hướng đều có ma tộc đánh lén đến, nhưng vẫn chưa mù quáng trùng kích hồng hoang tu sĩ trận doanh, tuy rằng mỗi cái ma tộc đều là hai mắt xích hồng, đằng đằng sát khí, nhưng trận hình bất loạn, ngay ngắn có tự tựa hồ có người chỉ huy phổ biến. Cái đó và ngày xưa ma tộc cùng hồng hoang tu sĩ giao thủ tình hình tuyệt nhiên bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp thấp ma tộc căn bản không có linh trí, trong đầu ý niệm duy nhất chính là giết chóc cùng phá hư, nhưng lúc này đây, rậm rạp chằng chịt ma tộc lại có thể ngăn chặn trong lòng phệ huyết thiên tính, mà lựa chọn thận trọng tiến hành theo chất lượng không khỏi làm đông đảo hồng hoang tu sĩ trong lòng dâng lên một hồi hoảng loạn. Thái nhất tông Tất Cốc Viễn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Đám này ma tộc tựa hồ có cao đẳng ma tộc đang chỉ huy, hy vọng không nên xuất hiện ma tướng cấp ma tộc khác. Bình thường nhất cấp thấp ma tộc ma sĩ sức chiến đấu, giống như là trúc cơ tu sĩ. Đề thăng nhất giai chính là ma soái, mà ma soái đã đầy đủ trí tuệ, không kém gì trăm tộc trí tuệ, sức chiến đấu có thể so với kim đan tu sĩ. Về phần Tất Cốc Viễn trong miệng ma tướng, vẫn là ma tộc nhất phương chinh phạt tướng lĩnh, sức chiến đấu có thể so với nguyên anh đại tu sĩ. Đám này ma tộc trong nếu là thật có ma tướng tồn tại, đúng vậy đông đảo hồng hoang tu sĩ mà nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đà kích. Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện nhiều như vậy ma tộc đại đa số đều là cấp thấp ma tộc, cả người sinh trưởng đen kịt như mực, lân phiến ở giữa mơ hồ có gai nhọn toát ra, phong mang lóe ra, móng tay đen kịt dài nhỏ, sắc bén, giống như một thanh chuôi tham huyết chủy thủ. Thỉnh thoảng ngàn vạn ma tộc ở giữa, sẽ xuất hiện một cái đầu đỉnh một đôi đen kịt ma sừng ma tộc, ma sừng trên mặt khắc xuống từng vòng huyền ảo khó hiểu văn lạc, bên trong tràn đầy ma tộc trí khôn và lực lượng, những ma tộc này chính là ma soái. Đông đảo hồng hoang tu sĩ cưỡng chế trong lòng bất an tế xuất đan khí, phóng thích thần thông, vô số đạo công kích về phía trước phương nghiêng đi. Oanh, ma tộc đại quân bộc phát ra gầm lên giận dữ, ma trong mắt lộ ra vô tận điên cuồng cùng giết chóc chi sắc. Giết, đông nghịt một mảnh giống như ngày xưa màu đen hồng hoang, không sợ chết hướng hơn ngàn tên tiên đảo tu sĩ đánh lén đến. Phốc phốc phốc, song phương tiếp xúc chớp mắt, đông đảo ma sĩ bị hồng hoang tu sĩ đan khí thần thông đụng tới ảo ảo hóa thành cho tàn, tiêu tán trên không trung. Những ma tộc này chỉ có ma soái còn có thể dựa cường đại ma lực miễn cưỡng ngăn cản hồng hoang tu sĩ khí thế hung hăng công kích. Nhìn thấy ma tộc không chịu được như thế một kích, đông đảo hồng hoang tu sĩ tinh thần đại chấn, xuất thủ càng nhiều lần, không cố kỵ gì, về phía trước phương liên tục đi sâu. Trên thực tế, đổi lại thông thường kim đan tu sĩ, vẫn chưa có thể đúng vậy ma tộc đơn giản tạo thành thương tồn. Nhưng đám này hồng hoang tu sĩ hầu như đại biểu trẻ tuổi đứng đầu nhất chiến lực, mỗi người thể chất bất phàm, huyết mạch cao quý, truyền thừa thần thông pháp thuật đều là thuộc về thượng thừa. Cho nên song phương chợt vừa tiếp xúc trong nháy mắt, ngược lại thì hồng hoang tu sĩ chiếm cứ thượng phong, khí thế tăng mạnh. Nhưng ma tộc đại quân thắng tại số lượng khổng lồ, không sợ hãi, che giả măng mọc về phía trước đánh lén. Phốc phốc phốc, vô số ma tộc chết ở đan khí thần thông chi hạ, thậm chí có ma soái cấp ma tộc khác xung phong liều chết tiến đến, bị một tên trong đó hồng hoang tu sĩ tạo ra kim đan dị tượng, trong chốc lát liền đem chém giết. Ha ha ha, ma tộc cũng không gì hơn cái này. Một tên trong đó tu sĩ cười như điên nói, tên còn lại gật đầu nói, không sai, làm cho chúng ta thỏa thích giết đi, những thứ này đều là chúng ta tấn cấp chu ma bảng căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút tu sĩ mắt thấy dị tượng lực có thể đúng vậy ma tộc tạo thành mạnh nhất lực sát thương, không khỏi ào ào tạo ra kim đan dị tượng, xông vào ma tộc trong đại quân, đại khai sát giới. Mấy thế lực lớn truyền nhân cũng không cam rơi ở phía sau, tạo ra dị tượng lực vọt tới trước giết. Kim đan dị tượng tuy rằng thuộc về kim đan kỳ tu sĩ cường đại nhất thủ đoạn, nhưng đối với linh lực tiêu hao cũng là cực mạnh, phổ biến không đến sống chết trước mắt, không có triển khai dị tượng đụng nhau. Không ít hồng hoang tu sĩ giết đỏ cả mắt rồi, không tiếc tiêu hao to lớn linh lực cũng phải phía sau tiếp trước chu diệt ma tộc, tranh thủ càng nhiều hơn cơ hội tại chu ma bảng lưu danh. Cùng dáng dấp chống, Lâm Dịch lại vô cùng tĩnh táo, chỉ là huy động cự khuyết kiếm, lợi dụng cự khuyết kiếm đạo, sắp tới thân ma tộc từng việc chém giết, vẫn chưa vận dụng nhiều lắm linh lực, càng nhiều dựa vào là lực lượng của thân thể. Bằng vào bất diệt kiếm thể cường đại khôi phục năng lực, một đường đi tới, Lâm Dịch chém giết ma tộc số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng may mà đem thể có thể khống chế tại một cái có thể thừa nhận trạng thái thăng bằng. Lâm Dịch có một loại năng lực vượt qua xa những tu sĩ khác, đó chính là đối với chiến cuộc toàn thân nắm trong tay. Cho dù hôm nay ma tộc nhìn qua một mực bị bại, nhưng Lâm Dịch lại không có chút nào thư giãn, cũng không chịu thi triển mạnh đại thủ đoạn, tận khả năng chu diệt ma tộc. Lâm Dịch đối với thế cục thấy càng thấu triệt. Lúc này đây, ma tộc rõ ràng đến có chuẩn bị, hôm nay giao chiến chỉ là ma tộc thăm dò công kích. Ma tộc chân chính cường đại, không đơn giản biểu hiện tại sức chiến đấu của bọn họ trên, càng thể bọn hắn bây giờ khổng lồ số lượng, hung tính chất cùng không sợ tử vong xung phong liều chết. Nếu là chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, sợ rằng còn chưa tới chu ma bảng khu vực, không ít tu sĩ linh lực cũng đã sẽ nói trước hao hết. Đối với điểm này, ngay cả mấy thế lực lớn truyền nhân cũng không hay biết giác. Ngược lại không phải là bọn họ tâm tư không đủ linh mẫn, mà là trước chu ma chiến trường, ma tộc cũng không phải loại này phương thức chiến đấu, đa số lẻ loi tán tán, giết lui sự tình. Mà Lâm Dịch tại Tịch Tĩnh Cốc từng trải qua cái loại này rơi vào ma tộc đại quân tầng tầng lớp lớp vây khốn tình thế nguy hiểm. Lòng có cảm giác, Lâm Dịch vượt qua phát giác lúc này đây chu ma chiến trường không phải là so với tầm thường. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch hướng yêu tộc mọi người, đa bảo mập mạp, hàn lỗi, hữu cùng tộc quân Lâm, chuyên chư ào ào truyền âm, dặn bọn họ tận lực tiết kiệm thể lực cùng linh lực, một hồi có thể sẽ bạo phát lớn hơn nguy cơ. Đa bảo mập mạp cùng hàn lỗi không cần Lâm Dịch nói, bọn họ đều ở đây tiêu cực chống lại. Hai người này đến chu ma chiến trường mục đích là vì đào bảo, hôm nay bất quá là suy nghĩ theo đại bộ đội đến chu ma bảng khu vực sau, liền len lén rời đi, làm sao tiêu hao thể lực chu diệt cái gì ma tộc. Ám dạ chuyên chư cũng hầu như không có chủ động tiến công, mặc dù là tại chu ma chiến trường hắn cũng vô cùng tĩnh táo. Chỉ có ma tộc cận thân, hắn mới sẽ ra tay, bằng không liền thẳng tuốt tìm kiếm địa phương âm u ẩn giấu thân hình của mình. Quân Lâm nghe được Lâm Dịch truyền âm, như có điều suy nghĩ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà yêu tộc đông đảo tu sĩ phản ứng các không giống nhau, Mộc Dịch, Mộc Tiểu Yêu mấy người đối với Lâm Dịch kiến nghị, vẫn chưa có nhiều lắm mâu thuẫn. Mà không thiếu yêu tộc tu sĩ lại ở trong lòng cười nhạt. Người Mộc Thanh ngược là có thể nhẹ nhàng, bản thân đúng chu ma bảng đệ nhất nhân, chúng ta không có trên bảng không nhiều lắm giết điểm ma tộc, làm sao có thể đuổi theo ngươi. Ha ha, cái này Mộc Thanh 8 phần 10 là hại sợ chúng ta đuổi theo hắn, mới nói như vậy, điểm ấy tâm tư, bị ta liếc mắt một cái thấy ngay. Mà theo thời gian trôi qua, các thế lực lớn truyền nhân bắt đầu phản ứng kịp, dần dần nhận thấy được một tia không ổn. Cho dù Hồng Hoang tu sĩ một mực trùng kích ma tộc đại quân, hơn nữa chém giết đông đảo ma tộc, nhưng trên thực tế, bọn họ khoảng cách Chu Ma Bảng chỗ ở khu vực vẫn chưa kéo gần bao nhiêu. Ma tộc đại quân liên tục tại bổ khuyết xuống bị Hồng Hoang tu sĩ giải khai chỗ hổng, hơn nữa ma sĩ đối với tử vong căn bản không có mảy may sợ hãi, bọn họ không có linh trí, ý niệm duy nhất chính là giết chóc. Công tôn Cổ Nguyệt hít sâu một hơi, rút lui vài bước thu kim đan dị tượng, phóng tầm mắt nhìn lại. Cái này vừa nhìn, liền tâm lạnh nửa đoạn. Hồng Hoang tu sĩ hôm nay xung phong liều chết gần nửa canh giờ, lại chỉ đi tới mấy khoảng trăm thước mà phía trước ma tộc đại quân nhưng không có một chút xíu giảm thiểu xu thế, trái lại càng tụ càng nhiều. Công tôn Cổ Nguyệt tức giận mắng một tiếng, chuyện gì xảy ra, Chu Ma chiến trường ma tộc đều tụ ở chỗ này. Khương Sí cũng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Tình huống có chút không ổn, chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, sợ là chúng ta không tới đạt Chu Ma Bảng khu vực liền đã vô lực tái chiến, trở thành ma tộc đồ ăn. Thái Nhất Tông Tất Cốc Viễn cũng cau mày nói, lần này Chu Ma chiến trường quá không tầm thường, đám này ma tộc tuy rằng chiến lực cùng ngày xưa cũng không khác biệt nhưng số lượng thật sự là quá to lớn, tựa hồ có người chỉ huy phổ biến, ngăn ở đi thông Chu Ma Bảng khu vực con đường trên, rõ ràng có đem chúng ta một lưới bắt hết ý tứ. Lăng Thu Yến sắc mặt có chút tái nhợt, thấp giọng nói. Nếu thật có như vậy một cái ma tộc có thể chỉ huy Chu Ma chiến trường ma tộc đại quân, hắn sẽ là cấp bậc gì? Mấy người này liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi, đồng thời khẽ hô một tiếng. Ma tướng, cách trương.